Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chấm chỉ có hứng thú với nàng mà thôi. Nạp Lan Môn Kỳ nhích đến gần Bách Lý Thần Hy tà mị cười một tiếng, toàn bộ hơi thở ấm nóng đều phả vào bên tai Bách Lý Thần Hy mập mờ không thôi. Vậy là ta phải cảm thấy vinh hạnh à, Bách Lý Thần Hy lạnh giọng trả lời, bắt đầu ảo não vì chút thất thần vừa rồi của mình. Đúng là gặp quỷ rồi, còn nhớ nàng là lính đánh thuê hàng đầu của thế kỷ 21, đã từng gặp qua biết bao tuấn nam mỹ nữ rồi mà sẽ bị hoàng thần trước mặt nam nhân vô cùng tà khí này à, mất mặt quá đi. Bách Lý Thần Hy khi thì nhíu mày, khi thì ảo não, khi thì bĩu môi, biểu cảm thật sự muôn màu muôn vẻ khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Làm nữ nhân của ta, đây không phải hỏi ý kiến mà là quyết định, người chưa tỉnh ngủ à, Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ giống như đang nhìn một thằng ngốc. Nàng cũng không phải đầu óc bã đậu, cho dù nàng không phải người của thế giới này thì nàng cũng biết hoàng thượng là một nam nhân vô cùng không được. Người xưa có câu, nhà đế vương là vô tình nhất, nàng cũng không muốn tranh nam nhân với một đám nữ nhân điên cuồng đâu. Nam nhân của Bách Lý Thần Hy nàng chỉ có thể thuộc về một mình nàng, nếu như không phải thì nàng tình nguyện không cần. Không phải chậm cố tình đến tìm nàng à, Nạp Lan Ngôn Kỳ thuận thế trèo lên, nàng nói ta chưa tỉnh ngủ. Được thôi, ta chưa tỉnh ngủ nên mới tới tìm nàng bồi ngủ đây. Cút, Bách Lý Thần Hy nhíu mày lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách. Cùng cút đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói vô cùng ngắn gọn lại nhanh nhẹn, hắn vừa dứt lời đã ôm ngang Bách Lý Thần Hy lên khiến cho Bách Lý Thần Hy kêu lên một tiếng. Muốn chết à, Bách Lý Thần Hy bị tức không nhẹ, ai cho tên nam nhân đáng chết này ôm nàng hả? Nàng cũng không quan tâm thân phận của đối phương là gì, lập tức xoay cổ tay, chẳng biết trong tay nàng đã xuất hiện một ít lưỡi dao từ lúc nào. Lưỡi dao hiện lên tia sáng lạnh dưới ánh trăng ép thẳng vào cổ Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nàng muốn mưu sát thân phu à, Nạp Lan Ngôn Kỳ tùy tiện né tránh rồi nhích lại gần Bách Lý Thần Hy hà hơi vô cùng mập mờ. Bách Lý Thần Hy chỉ cảm thấy có một dòng khí nóng đã phả vào cổ hơi ngứa ngứa cả người tê dại như có dòng điện chạy qua khiến nàng nổi da gà, Bách Lý Thần Hy cũng không thấy lạ gì cảm giác này. Mẹ kiếp, Bách Lý Thần Hy khẽ nguyền rủa một tiếng đè ép khác thường của cơ thể rồi nói bằng giọng lạnh lùng. Uổng cho một người đường đường là vua của một nước như ngươi, ngay cả mưu sát và đánh gờ yêu ta ết mà cũng không phân biệt được. Nàng dừng một chút rồi như nhớ ra gì đó lại nói. Ta và ngươi vẫn chỉ là người lạ mà thôi, thân phu cái gì chứ? Xin đừng phá hỏng thanh danh của ta, làm như thế thì ta sẽ khó xử lắm. Người xa lạ, Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi, chỉ mới như thế mà đã cho một người xa lạ ôm ấp ta làm phu quân của nàng cũng sẽ cảm thấy khó xử vô cùng. Vậy thì tốt rồi, thả ta xuống, tuyệt đối không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà Nạp Lan Ngôn Kỳ là ai? Hắn đường đường là vua của một nước, chỉ có hắn ra lệnh cho người khác chứ nào đến lượt người khác ra lệnh cho hắn chứ? Dù hắn rất có hứng thú với Bách Lý Thần Hy nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ để nàng dẫm lên đầu hắn. Vì thế Nạp Lan Ngôn Kỳ coi như không nghe thấy còn trêu ghẹo. Đúng là không nhìn ra dáng người của nàng còn rất có da có thịt, xúc cảm cũng không tồi. Khốn nạn, thả ta xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Thần Hy lại chán nản, không ngờ tên nam nhân đáng chết này lại còn muốn tiến thêm một thước. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy bộ dạng xù lông của Bách Lý Thần Hy thật sự đẹp chết đi được. Gương mặt nhỏ của nàng ửng hồng vì tức giận, cánh môi có độ dày vừa phải khẽ cong lên giống như cánh anh đào chờ người hái xuống. Đó là một loại dụ hoặc khiến người ta rất muốn nhấm nháp một miếng. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ thế nào thì hắn cũng thật sự hành động như thế, đợi đến lúc hắn hồi thần lại thì bốn cánh môi đã dán vào nhau. Cách chương.